Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn câu chuyện Đầm Nút Xác, một câu chuyện hay của tác giả Tép Con. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện này. Từ Tổng Cần Ruộc đi thẳng theo con đường đất đỏ ở hướng Bắc, vượt qua hai ngọn núi, một đèo, sẽ bắt gặp một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa những dải núi lúp xúp. Ngôi làng đó có tên là Mương Trài. Mùa nắng thì đất đai đỏ quạch như thịt trâu mới cạo, còn mùa mưa thì lầy lội. Dẫm chân xuống là nghe thấy tiếng sụt như có bàn tay vô hình từ dưới đất thò lên để giữ lại. Nhưng cái làm cho khách bộ hành nhớ nhất ở làng này không phải là ruộng nương rộng lớn hay là đồi gò bát ngát, mà là một cái đầm. Cái đầm đó có một cái tên rất lạ, Đầm Nút Xác. Tháng 10 năm Tân Mùi 1391, dạo ấy dân trong làng chẳng ai hiểu vì sao, chỉ biết cứ độ chập tối trở đi là khắp bờ bãi lùm lau lại có đám thú hoang vật vờ lần về mép nước rồi chết. Lúc thì là một con chồn vàng, lúc thì lại là con cáo mẹ. Có bữa lại thấy cả con nai tơ nằm nghiêng, cả mắt còn long lanh nước như chưa kịp khép lại sau khi chút hơi thở cuối cùng. Dân làng Mương Trài vốn toàn kẻ tín tâm, thấy cảnh đó thì sợ lắm và đồn nhau về điểm gà. Nước đầm trong đó vốn trong xanh, sau cái nạn đó thì mặt nước đổi màu đen sì, là đỡ như ai đó khuấy cho hòa với bùn. Hơi nước bốc lên có mùi ngai ngái tanh tưởi như đã tiết luộc để qua đêm. Đám bèo tấm lẫn trong sắc lá mục vón thành từng mảng bám vào mé bờ như những cánh tay chết nhợt. Sáng ra người đi ruộng đi ngang qua đầm vẫn bắt gặp cảnh tượng quen thuộc. Một xác thú trưng phình nằm xoay đầu về phía làng, tứ chi co quắp. Đứa trẻ không dám lại gần, người lớn chỉ đứng từ xa, miệng lầm bầm cầu khấn để tránh điểm xui. Người ta bảo đầm này có yểm khí, ai lỡ bén mảng đều bị rút cạn sức mà chết. Đến đám thú vật nhanh nhẹn khỏe mạnh còn không thoát thì sao chống lại nổi. Cũng từ đầm nước nó đượm mùi tử khí, màn đêm nơi ấy lại càng dày càng lạnh. Mỗi khi hoàng hôn rơi xuống, cả vùng bỗng nhiên lặng phắt, y như là tiếng thở của cỏ cây cũng tắt. Chỉ còn mặt đầm phập phồng ánh bạc, trông chẳng khác gì tấm da thú sắp giã mục. Trước kia đầm nước ấy có tên gọi là đầm Ông Khiêm. Sau những cái chết bí ẩn nối tiếp nhau, người ta bắt đầu gọi là đầm Nút Xác. Thêm 15 năm trôi qua, theo phong sương dãi dầu, đầm Nút Xác vẫn là một khoảng nước rộng mênh mông, quen thuộc như bóng tre đầu ngõ, nhưng rợn rợn một cái miệng đang há ra để chờ nuốt người. Đầm rộng đến mức mà dân trong làng vẫn bảo: đầm làng mình rộng gấp 3 lần nền nhóm tránh cẩn á, thả con vịt xuống là không biết nó bơi sang đâu. Mặt đầm quanh năm phủ bèo, màu không giống bèo bình thường nơi bến sông mà lại sẫm sẫm như thứ gì đó đã mục. Hơi nước từ đầm lúc nào cũng lạnh, thỉnh thoảng thổi vào tai nghe như tiếng trẻ con khẽ thở. Ban ngày thì còn đỡ, nhưng sau buổi cơm tối, đầm Nút Xác như biến thành một thế giới khác. Nhiều người đi qua đầm kể rằng từng thấy một bóng người ngồi chồm hổm trong lùm cỏ, đầu nghiêng hẳn qua một bên như bị bẻ gãy. Kẻ mạnh miệng thì bảo đó là bóng cây. Người nhát vía thì đêm nào cũng đóng sập cửa từ sớm, vừa đóng vừa lẩm bẩm Nam Mô. Nhưng chẳng ai dám chắc, sau cùng cũng chỉ coi đó là lời đồn đại, là do trí tưởng tượng thêu dệt mà thành. Cho tới tháng 7 âm hồn năm ấy, đêm ấy trời trở gió sớm, từ chiều từng áng mây đất tụ thành một dải sấm xanh nặng nề bao quanh ngọn núi rồi luồn xuống cánh đồng của đàng Mương Trài. Đầm Xác Thú nằm ở cuối đàng, mặt nước bao năm vẫn đen ngòm như ai đổ mực. Không khí quanh đầm ban ngày thì nóng bức, nhưng đến tối thì lại lạnh toát. Mặc cho những tin đồn thất thiệt và mặc cho cái lạnh giá quấn thân, ông Khán, người đàn ông vốn bạo gan nhất làng, vẫn lừ đừ vác lưới đi chẳng hề bận tâm. Ông bước chậm chậm trên con đường đất sủi, toàn dấu rắn bò và những vết chân người đi câu ốc. Cái lưới kết bằng sợi gai trên vai của ông vá chẳng vá đục. Đã nhiều lần bà Khán ngắn ngầm bảo: thôi ông nó à, tuổi ông thì cũng chả còn trẻ gì. Đêm hôm đầm nước lạnh, ông cứ ra đó có khi trúng gió thì đại khổ. Với lại độ này là tôi nghe người ta nói quanh đầm để nó có ma, Ông cứ đi đêm về hôm vậy tôi thật là chả yên dạ một chút nào. Nghe vợ nói như vậy, ông Khánh bật cười. Mẹ kiếp chứ, cả đời tôi chưa từng thấy ma cỏ nó là sao. Bà cứ ở không rồi cứ nghe cái đám liêu lao nó thiêu dệt. Ma ở đâu mà lắm thế? Mà giả như có ma thật thì khéo gặp tôi nó còn phải lạy đó. Sức mây mà dám dọa tôi. Lời nói ra chẳng phải điêu toa, vì quả thật ông Khánh là kẻ cứng vía thật. Ở làng Mương Trài đầm nuốt xác vốn nổi tiếng đắm chuyện liêu trai. Nào là người đi đêm chợt nghe tiếng ai gọi, có người xoay đuốc lại thấy dưới bãi sậy như có cái bóng dài thượt đang ngồi lom khom. Đám cao niên trong làng thì kể chuyện hồi xưa từng có một đám thảo khấu bị quan binh dồn tới đây rồi chết hết. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là câu chuyện cách đây vài năm. Một đám trẻ chăn trâu bắt được con ếch lớn bằng cây tô, chúng tính đầm thịt. Nhưng lúc cầm con dao lên, con ếch bỗng kêu ộp một tiếng, nghe như có giọng người khàn đặc. Rồi liền sau đó trong miệng nó nhả ra một nắm tóc rối. Đứa nào cũng tái mặt hoảng hốt, quăng con ếch đi rồi bỏ chạy tán loạn. Từ đó thì bọn trẻ chẳng dám ra đầm vào ban đêm. Chỉ có ông Khán vốn được kẻ bạo gan, càng nghe chuyện liêu trai càng thấy thú vị, chứ chẳng mảy may kiêng dè. Đêm ấy con trăng hạ tuần buông muộn, bóng trăng lúc đó chỉ mới nhú qua dải mây, soi xuống mặt nước loang lổ những vệt bạc nhợt. Ông Khán rào chân tiến đến mép đầm, dừng cái thuyền nan nhỏ rồi khom lưng đẩy xuống nước. Màn thuyền lạch cạch chạm vào đá, ông chống chèo một cái nghiến răng đẩy mạnh. Con thuyền chậm chậm tách bờ, lao vào khoảng nước đen tích mịch. Chiếc thuyền càng lướt ra xa thì gió đêm càng mạnh. Mấy khóm sậy ở bên mé bờ đầm ban ngày xào xạc vui tai, mà lúc này dựng đứng lên, lay qua lay lại như có người đang níu. Thế cảnh đó ông Khán vẫn điềm nhiên khu mái chèo, chỉ có tiếng nước rào rào vang lên bên tai. Ra đến đoạn nước sâu nhất, ông Khán ghìm chèo rồi đứng dậy giữ lưới. Ngày trải lưới đêm vốn gắn với ông quá lâu, vậy nên đôi mắt ông đã quen với bóng tối. Không người lấy thế, ông Khán tung mạnh tấm lưới. Tấm lưới bung ra chụm lên một khoảng nước bình đẳng. Một thoáng im lặng bủa vây, tứ bề chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran. Tầm độ 10 nhịp thở, ông Khán bắt đầu kéo lưới lên thử. Trái với kỳ vọng của ông, tấm lưới trong tay của ông nhẹ bẫng. Ông bấy giờ cười nhạt. Mẹ kiếp, mới nhặt đầu đã mất vía rồi là sao? Cái con mụ thiết đúng là cái loại nặng vía thật. Ra ngõ gặp nó lần nào y như rằng đen đổi cái lần ấy. Vừa nói ông vừa nhúng lưới xuống lần nữa. Lần này ông Khán định bụng đưa thuyền về phía rìa đầm, nên mạch nước sâu có nhiều rong mềm. Con thuyền trôi được một đoạn, vừa cầm sắt mé bờ, ông chợt nghe tiếng bụp rất nhỏ. Ông Khán quay đầu nhau mắt nhìn. Dưới ánh trăng úa tàn của đêm mùng năm, ông chợt thấy một bóng trắng nhợt đang lừ đừ bơi sát mặt nước, cách thuyền của ông chỉ độ chừng 10 bước. Một con chép bạc á? Ông Khánh buột miệng thốt lên. Đập vào con mắt trố to của ông là hình ảnh một con cá chép lớn, thân mốc ánh bạc, bụng phệ, đầu to. Con cá bơi chậm, gần như cố tình để cho người ta nhìn thấy. Lần đầu tiên trong đời ông Khánh thấy một con chép bơi lạ đến như vậy. Ông Khánh hạ thấp người, tay quấn lấy cái vợt tre rồi nín thở chờ đợi. Trong khi con chép cứ lừ đừ bơi lại gần thuyền hơn, khoảng cách còn 4 bước, 3 bước rồi 2 bước. Ngay lập tức ông Khánh nhòi người ra chụp lấy. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, con chép vốn lờ đờ đột nhiên quẫy mạnh, lướt đi như đầm mũi tên, nước bắn lên tung tóe. Ông Khánh hụt đà ngã xuống thuyền. Mẹ kiếp, con quái này nó tinh thật. Ông liếc xuống mặt nước rồi buông một tiếng thở dài. Con chép đã lặn xuống sâu. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, ông lại thấy bóng của nó hiện ra ở một đám rồng khác. Nó vẫn bơi cái kiểu lừ đừ như là chiêu ngươi. Lần này thì ông kiên nhẫn hơn, cố giữ nhịp thở bình thường. Cơn gió lạnh phả lên mặt ông, nhưng ông chẳng để tâm. Mắt ông dán chặt vào con cá, ông nín thở nhón chân, tay lầm lầm cầm chắc cây vợt. Bên dưới làn nước đầm u tối, con cá chép bỗng nhiên xoay đầu. Ánh trăng ngắt lên lớp vảy bạc khiến thân thể của nó giống như một sinh vật được đúc bằng kim loại. Rồi chỉ trong tích tắc, khi ông Khánh vừa dơ vượt đến thì con cá lại quẫy mạnh và mất hút. Ông Khánh nghiến răng rồi chửi thề: mẹ bố tiên nhân nhà mày. Con thuyền lại trôi đi và thêm một lần nữa con cá lại xuất hiện. vẫn là bộ dạng lừ đừ bơi gần sát mặt nước như cố tình dẫn dụ. Mẹ kịp, ông mà tóm được mày thì đêm nay ông thu lưới về ngay. Lần này thì ông Khán quyết định hạ thấp người hơn, tay đặt sát mép nước, con chép bơi vòng vòng như là đang tính toán. Ông kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần nó tới gần hơn hai găng tay là ông chụp được. Thế nhưng đúng lúc ấy, mặt nước trước mũi thuyền bỗng phồng lên như có ai đó thở mạnh ở dưới đáy. Một gợn nước rồi lại hai gợn. Ngay lúc đó một cái đầu từ từ nhô lên rất là nước đen. Hình ảnh này làm cho kẻ cứng cỏi như ông Khán bất giác cũng lạnh cả sống lưng. Cái thứ quái thai đó không phải đầu người mà cũng không hoàn toàn là đầu ếch. Nó tròn như là cái bát úp, da nhớt màu xanh thẫm và điểm chút đốm đen. Hai con mắt lồi ra như là hai hòn bi, sáng lập lòe dưới ánh trăng bạc. Thế quái đàn đó lặng lẽ nhìn ông, cả không gian bao quanh như là im bặt. Gió ngừng thổi, đám lau sậy thôi lay, như thể cả thế gian bị sự xuất hiện của nó kéo vào một khoảng không hun hút. Ông Khán cứng đờ người. Cả đời người nương theo nghề sông nước, ông Khán chưa từng thấy thứ gì như vậy. Cái đầu ấy dù chỉ nhô lên nửa mặt, nhưng lạ lùng ở chỗ nó mang một vẻ gì không thuộc về loài vật, cũng chẳng phải là xác phàm như một linh hồn độ lốt ếch, hay là một thứ quỷ dữ đã tồn tại lâu lắm. Cái mặt xanh nhất ấy bỗng khẽ nghiêng qua một bên, đôi tròng mắt lồi chố liếc sang quần cá chép lúc này đã giặt xa xa hơn. Rồi nó quay lại nhìn ông với cái nhìn trực diện. Cái miệng rộng hoác há ra từ từ. Một tiếng âm ầm vang lên không rõ là tiếng kêu hay là tiếng thở. Thanh âm ấy kéo dài trầm và nặng như là tiếng người già bị bóp cổ. Ông lùi lại theo phần xa, chân đạp vào mạn thuyền khiến con thuyền rung nhẹ. Trước con mắt kinh hoàng của ông, cái đầu dập dềnh trong làn nước từ từ lướt lại. Ông nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. Không biết là do sợ hay là do lạnh, thế nhưng cảm giác lúc đó giống như một bàn tay ướt lạnh đang sờ lên gáy của ông. Ông Khán định chống xào đẩy thuyền lùi lại, nhưng cả người bị nỗi sợ làm cho cứng lại. Mắt của ông vẫn dán vào thứ đang trôi nổi trước mặt. Càng nhìn ông càng thấy nó giống như người hơn ếch. Cái miệng rộng đó, đôi mắt ấy có gì đó như đang nói điều gì. Một tiếng ộp ộp lại vang lên, để sau đó thì nó bất chợt lăn xuống rồi không tạo ra tiếng động nào, mà nước đầm lại phẳng lì như chưa từng có chuyện gì xuất hiện. Phải mất mấy chục nhịp thở ông Khán mới hoàn hồn. Ông ú ớ cua xào định đẩy thuyền về bờ, thế nhưng vừa quay mũi thuyền thì một tiếng động nhẹ vang lên nơi mạn thuyền, hệt như là thứ quái thai kia vừa húc đầu vào. Ông Khán nghiến răng ngoái nhìn xong không thấy gì cả. Đúng lúc đó cái đầu xanh nhớt bất thình lình nhô lên, lần này rất gần, gần đến nỗi chỉ cần ông thò tay là chạm được vào nó. Đôi mắt trố lồi kia mở trừng trừng, đôi môi của nó mấp máy, nhưng giọng phát ra lại đục và rè hơn. Ông Khán tưởng mình vỡ tim mà chết. Thế nhưng ngay sau tiếng kêu đó thì cái đầu lại lặn xuống, mặt đầm lại trở về với bóng trăng lạnh phơ phớ. Ông hoảng hốt chống xào đẩy thuyền đi như chạy. Không biết bằng cách nào ông đã tới gần bờ. Khi thuyền vừa chạm bờ đất, ông khiếp đảm nhảy phát xuống, kéo thuyền lên mà tay run rẩy. Ông kinh hoàng quay lại nhìn mặt đầm, im lặng. Nhưng dưới cảnh sắc im lìm mấy, ông vẫn thấy những đám bọt sủi lên. Ông Khán lùi mãi cho đến khi chân chạm vào bãi cỏ thì mới dám quay lưng chạy về phía làng. Trong đầu của ông lúc đó chỉ văng vẳng một tiếng kêu khàn khàn réo rắt. Thanh điệu ma quái đó cứ lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào óc của ông. Cổ họng của ông Khán như nghẹn lại, nó kinh hoàng bật lên thành tiếng kêu thất thanh. Ông Khán cứ như vậy chạy bất biết phương hướng, có lúc đâm sầm vào bụi cây, chạy cho đến lúc mà dép văng mất một chiếc mà vẫn không dám quay đầu lại nhặt. Tới khi lao ra được con đường làng, ông Khán mới ngã sập xuống, họng thở hồng hộc như là sắp đứt hơi. Đang trong lúc tâm trạng kinh hoàng, chợt phía xa có ánh đuốc sáng rực. Lẫn trong màn đêm tĩnh mịch, ông nghe rõ có tiếng người cười nói cùng tiếng bước chân đều đều. Như kẻ trên đuối vớ được cọp, ông Khán vùng lên rồi cắm đầu chạy tới. Khi còn cách độ 10 thước đất, ông cảm mừng khi nhận ra đó là một đám tuần đinh do ông Chánh Cần vừa đi xuất phiên ngoài đỉnh trở về. Thế ông Khán cắm đầu chạy như ma đuổi, tóc tai dựng đứng. Cả bọn từng gặp kẻ trộm vừa gây chuyện đâu đó cho nên liền quát lớn. Đứa nào đây? Đêm hôm làm cái gì chạy như ma đuổi vậy hả? Hai tuần đinh lực lưỡng nhào tích chặn ngang. Ông Khán hãi quá, chân tay mềm như bún ú ớ không kêu được. Ông Tránh Cẩn dáng thấp lùn bụng phệ, hông đeo gươm trần vội quắc mắt. Tưởng ai, hóa ra là thằng Khán hả? Mày làm cái chuyện gì khuất tất? Nói, hay là nhân lúc đêm tối mày trộm cắp gì trong làng? Ông Khán bấy giờ vội vàng quỳ xuống. Dạ, bà Mông Tránh, con vừa thấy ma. Chẳng đã được có thêm một cái đầu người nổi trong đầm. Cái thằng già này, mày lại say hả? Đầu người ở đầm, mày nói láo lếu cái gì đó? Coi chừng tao táng cho mày một trận bây giờ. Thế nhưng mặc trông Tránh ngậm mè, ông Khán vẫn lắc đầu quậy quậy. Ông run cầm cầm lắp bắp. Dạ, bẩm ông Tránh là con thi ma 100%. Cái đầu nó bượt bạt, tóc tai nó bê bết, mắt thì nó đen ngòm. Nó há miệng như là gọi con xuống nè. Con sợ quá, con chạy thoát được đến đây. Ông Tránh nhíu mày nhìn ông Khán đăm đăm. Sinh ra cùng thời lại từng là bạn thời chân châu cắt cỏ. Rồi lớn lên cả hai ở hai giai cấp khác biệt, cũng chẳng có mấy giao tình. Thế nhưng ông Tránh vốn biết ông Khán này nổi tiếng to gan, tính cách thật thà, chẳng phải là hạng thích bịa chuyện. Chẳng mặc mấy giây, ông Tránh hắng giọng. Mày thấy ma thật hả? Thế ở đâu? Để chúng tao ra đó để tận mục sở thị. Nếu đúng là có quỷ ma thì cần phải làm rõ. Còn nếu mày bày cho liếu láo thì mày coi chừng cái đôi roi song trong tay của cái thằng biểu đó. Ông Khán đứng lên mà chân vẫn còn run bần bật. Cả đám Tuần Đinh vác đuốc theo sau. Ra đến gần bờ đầm, ông Khán dừng lại rồi khiếp đảm chỉ tay. Dạ, bẩm ông Tránh, ở chỗ đó, cái đám lục bình bên phải, nó trồi lên. Một Tuần Đinh vạch ngọn đuốc chĩa ra phía trước. Gió đầm vẫn giật một vẻ lạnh lẽo. Ánh lửa quét qua mặt nước, xong chỉ thấy một đám lục bình trôi lờ đờ. Một người liền tặc lưỡi. Là có chắc thế ma không? Hay là sợ bóng sợ gió để tưởng tượng? Ông Khán vội vàng lùi lại, run rẩy dựa vào một gốc cây ven bờ. Tôi thấy ma. Rõ ràng nó nổi lên, nó chừng chừng nhìn tôi. Nhầm sao được mà nhầm. Đúng lúc ấy thì một Tuần Đinh đứng sát mép nước bỗng la lớn. Cô Tránh à, hình như có cái gì đó đang rành ra nè. Cả đám lập tức liền đổ dồn ánh mắt về phía đó. Giữa đám bèo rậm rạp quả nhiên có vật gì đó phình ra. Ánh đuốc soi tới, một cái đầu từ từ trôi vào bong mé bờ. Cảnh tượng đó khiến đám người chết sững. Ông Khán thấy vậy thì rụng rời hồn phách, hai chân vô thức ngã quỵ. Đấy, trời đất ơi, nó đó, cái đầu người đó. Thế nhưng một Tuần Đinh khắc bỗng nhiên bật cười. Đâu cái gì mà đâu, là gần coi đi. Vừa nói anh các vừa đưa đuốc sắt thêm, dùng cây gậy gạt thử. Chỉ một cái đẩy, cái đầu lăn qua một bên, kéo theo nửa thân dưới nổi lên. Trên mặt nước hiện rõ là một xác, nhưng không phải là xác người. Tất là xác của một con dê chết trương, lông rụng là tả, bụng căng phồng. Cái đầu của nó biến dạng vì trương nước, mắt lồi ra khỏi tròng với cái lưỡi tím bầm. Nam Tuần Đinh bấy giờ phá lên cười ầm. Trời đất, thế là con dê. Đầu người cái quái gì, đúng là nhát cái. Một con dê sình mà làm chúng ta chạy như ma đuổi đó. Tao mà kể cái chuyện này đã chợ, mà chắc thiên hạ nó cười tốt mày đó. Ông Khán ngồi bệt xuống đất, mặt nóng bừng vì ngượng. Thế nhưng nỗi sợ vẫn còn đầy trong ánh mắt. Nhưng rõ ràng lúc nãy nó giống y như đầu người. Trái với thái độ cợt nhả của đám Tuần Đinh, ông Tránh lại bày ra một nét mặt khác. Ông chống thành gườm xuống đất, chầm mặc nhìn xác dê co giật. Thôi được rồi, chắc ai vứt cái con súc vật này xuống đây. Để sáng mai ta bảo dân phu nó kéo lên nó chôn đi. Đêm hôm nước tối, thấy ngỡ là ma thì cũng phải thôi. Giống bấy giờ quay sang ông Khán lại tiếp. Nhưng mà ta nói cho mày biết, mày mà còn kháo cái chuyện bậy bạ để dân làng xôn xao thì mày chết đòn đó nghe chưa. Từ nay có thấy cái gì phải bình tĩnh mà suy xét. Đám Tuấn Đinh dép đuốc chuẩn bị quay về. Họ vừa đi vừa cười cợt chuyện cũng Khán. Chỉ còn ông Khán đứng nấn ná nhìn mặt đầm đen sâu, rồi lại tự nghi ngờ chính bản thân mình. Quái lạ, rõ là lúc đó đầu của nó không giống đầu dê, rõ ràng là không giống. Gió từ đầm thốc qua mang theo hơi lạnh tanh. Giữa mặt nước u tối, đám lục bình khách chập chờn như có gì đó vừa thoáng lặn xuống. Ông Khán dùng mình vội vàng chạy theo đám Tuần Đinh, không dám nhìn lại thêm một lần nào nữa. 3 tuần sau, nửa đêm hôm ấy, căn nhà ba gian của gia đình ông Lạc chìm trong không khí tĩnh lặng như tờ. Trên vách nhà ngọn lửa đèn dầu hắt lên leo lét, đổ một vệt dài ngoãng như bóng ma. Bên trên chiếc giường trong gian buồng, bà Lạc đang ngủ say. Riêng ông Lạc chờ mình mãi không sao chợp mắt. Một cảm giác nặng nề trong ngực như có con gì đó đè nặng. Phải mất một lúc lâu ông mới mệt mỏi mà thiếp đi. Thế nhưng giấc ngủ vừa kéo tới chưa lâu, ông Lạc vùng vụt choàng dậy, mồ hôi rịn ra lạnh buốt. Ngồi bật dậy thở hồng hộc. Ở bên ngoài chỉ có tiếng cú mèo gào lên. Ông Lạc thở hồn hển, hai mắt lật thần ngó quanh. Ở bên cạnh bà Lạc cũng hoảng hốt trở dậy. Sao thế ông? Tự dưng lại ngồi bật dậy thế? Ông không ngủ được à? Giọng của bà khàn đùng vì ngái ngủ. Ông Lạc đưa tay quệt mồ hôi. Cảnh mày rời bố nó. Bà Lạc rủi mắt lắng tai nghe tiếng cả gáy ngoài xóm. Chắc là canh ba rồi ông nó à. Nghe tới chữ canh ba, sống lưng của ông Lạc bỗng thoáng rùng mình. Ông không nói gì thêm, chỉ khẽ ngửi trong cổ họng. Bà Lạc bấy giờ khoát tay rồi bảo. Đêm hôm tối chỉ ông định đi đâu? Ở bên ngoài trời còn lạnh lắm. Tôi ra ngoài một chút, bố nó cứ ngủ trước đi. Bà Lạc muốn hỏi thêm nhưng nhìn gương mặt của chồng trầm ngâm, với đôi mắt trũng sâu như là thiếu ngủ nhiều đêm. Suy nghĩ sao bà cũng đành kệ ông. Ông Lặng bước xuống giường xỏ đôi guốc mộc, đôi chân khua nhẹ xuống nền đất nghe cộc cộc. Cánh cửa ra nhà ngoài vừa mở ra, hơi sương đêm tạt vào lập tức khiến da thịt của ông gai lạnh. Gian giữa chìm trong sắc màu mờ tối, chỉ có ánh đèn dầu nhỏ ngắt lại. Trên bàn thờ khói hương tàn từ chiều vẫn phảng phất. Ông Lặng rào chân tiến lại, với lấy nắm nhang đặt trong cái lọ sứ. Ngọn đèn dầu treo nghiêng để luồng sáng úa tàn xoay lên gương mặt của ông. Ông Lạc đứng trước bàn thờ một chút, ngước mắt nhìn ảnh thờ của tổ tiên. Khói dầu bay ngang khiến ánh mắt trên những tấm ảnh mờ nhòa, như thể là họ đang nhìn ông qua lớp sương dày. Ông Lạc khẽ cúi đầu rồi lặng lặng cầm bó nhang đi ra cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ rít lên một tiếng dài. Ông bước hẳn ra ngoài sân, một luồng gió lạnh từ hướng đầm sắc thổi tới. Con trăng bị mây đen che đi gần hết. Ánh trăng soi xuống đường làng một thứ màu nhợt nhạt, mơ hồ như một cảnh trong giấc mộng dở. Làng Mương Trại mười phần đều chìm trong cam màu tĩnh mịch, không tiếng chó sủa, không một tiếng gà gù, không một tiếng ai chờ mình trên phản gỗ. Ông Lạc chậm chậm đi trên khoảng sân đất, đôi cước mộng dẫm lên lớp cát mịn để lại từng dấu hẳn rõ. Sau lưng sưng tràn xuống trắng xóa. Mỗi bước chân của ông lại vang lên tiếng sột rất nhỏ, thế nhưng giữ không gian im lặng, tiếng động đó lại vang vọng nghe rõ từng nhịp. Ra đến cổng, ông Lạc dừng lại. Con đường từ nhà ông ra bờ đầm vắng lặng hun hút. Hai bên đường là những bụi tre đen sẫm. Ở bên dưới rễ tre nhô lên ngoằn ngoèo như mấy ngón tay sưng sầu. Gió tàn qua lầm bụi tre ngả nghiêng, như đang có người cúi đầu xem người vừa bước qua có phải là người sống hay không. Ông Lạc siết chặt bó nhang trong tay, coi lòng của ông thắt lại. Từ bao hôm nay có cái gì đó trong ông cứ thôi thúc. Đêm nào nhắm mắt cũng nghe tiếng ai đó gọi. Không rõ là đàn ông hay đàn bà. Không rõ là người hay là ma. Chỉ biết tiếng ấy mỏng như là hơi thở, lạnh như gió đầm, rồi buồn như là tiếng nước vỗ dưới mạn thuyền. Có đêm ông Lặng còn thấy ai đó đứng ngoài sân, khẽ nhìn qua khe cửa. Thế nhưng khi mở cửa thì lại chả thấy gì cả. Ông Lặng hít một hơi rồi lại bước tiếp. Con trăng trên cao lúc này chìm sang một mảng mây lớn, gió hun hút thổi từ cuối làng. Đến giữa đường, ông Lặng bỗng dưng đứng cực đại. Thấp thoáng giữa khung cảnh tịch liêu, ngay chỗ cúc quanh ra bờ đầm, có một quầng sáng nhạt như ánh lửa leo lét. Quầng sáng đó không giống như ánh đuốc của đám bắt ếch đêm. Nó thấp hơn, xanh hơn và chập chờn ẩn hiện như là đống lửa ma trôi. Ông Lặng nhắm mắt nhìn, trong ánh sáng đó hình như có một bóng người đứng lặng. Cái bóng đó mờ, một làn da xanh ngắt như tàu lá, với hai bàn tay cong cọp. Ông Lạc bỗng thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Nhưng không hiểu sao ông vẫn bước chân. Mỗi bước rồi lại bước nữa. Từng bước chân chậm chậm nhưng chắc chắn. Trời càng lúc càng tối, đám mây trên cao kéo xuống thấp hơn, tựa như là muốn chạm xuống mặt đất. Đến đầu lối quặt chỉ còn vài bước nữa là ra đến bờ đầm. Ánh sáng xanh nhạt bất chợt thắt phụt. Không gian tứ bề chỉ còn khoảng không đen đặc. Ông Lạc đứng sững, bó nhang trong tay run lên cầm cập. Tim của ông đập như đập trống. Đầm nước phía trước mặt tối thăm thẳm. Ông ngước nhìn bầu trời nơi con trăng từ từ ló ra khỏi đám mây đen. Ánh trăng mờ như là da của người bệnh. Làng xóm sau lưng ông tĩnh mịch, nhà cửa im lặng như một ngôi nhà ma. Ông lặng đứng giữa khoảng trời đất ấy. Ông không nói một lời, cũng chẳng khấn, cũng chẳng gọi ai. Như thể là ông biết rõ có thứ gì đó đang đợi mình trong đêm nay. Nó đợi ông quen lại như mười mấy năm qua luôn đợi. Hít một hơi thật sâu, ông lặng men theo bụi tre già rợp bóng. Những thân tre đan vào nhau thành một vòm tối. Gió thổi qua làm chúng cọ vào nhau, phát ra thanh âm rìn rít, ngay như tiếng ai đó nghiến răng trong lòng đất. Dưới chân của ông đám rễ tre bò ngoằn ngoèo. Ông lạc kinh như vậy lần mò cho đến khi chạm tới một khoảng đất đùn lên cao như một cây tổ mối lớn, nằm khuất hẳn ở tận cùng mép đầm sát bên một cây gạo lớn. 15 năm tròn, một kiếp đoạn trường thật lắm bể sâu. Ông lạc lẩm bẩm một mình rồi lặng người nhìn. Sau từng ấy năm, khoảng đất nơi mé đầm đã đùn cao, xung quanh cỏ mọc rậm, lâu dần chẳng ai dám bén mảng. Thế nhưng ông lạc thì khác. Suốt 15 năm nay, kêu vào mùng 10 tháng 7 âm lịch, ông lại tìm tới nơi này vào đúng canh ba. Đứng lặng hồi lâu trước mô đất, dưới ánh trăng đêm mô đất như đang thở phập phồng. Ông rút một cây nhang từ bó nhang đất cầm sẵn, châm lửa từ cái ống thổi. Ngọn lửa lóe lên xanh lét rồi đỏ dần, nên hương hòa mùi khói hăng hắc hòa cùng với sương đầm như là một mùi đất ẩm vừa đào. Ông lặng cắm nhang xuống trước mô đất, hai tay chắp lại mà đứng về mảng tối sau bụi tre. Giọng của ông khàn khàn và thấp như bị đè bởi hơi đêm. Con à, về hưởng nén nhang về lại cõi âm kẻo trời sáng mất. Gió đêm như bỗng lùa mạnh hơn, quanh quẩn chân của ông lạnh buốt. Mặt nước đầm phía sau ông chẳng hiểu sao lại dậy lên những cơn sóng nhỏ. Bụi tre trên đầu rít lên từng cơn. Ngọn nhang trước mặt của ông cháy không đều, phần đầu đỏ rực rồi liệm đi, chỉ còn làn khói mỏng quấn lên như sợi tơ. Rồi bỗng nhiên từ trong bụi tre sau lưng chỉ có tiếng cộc cộc như ai đó lấy que gõ xuống đất. Ông lặng quay phắt lại, tim bất giác thót lên. Chỉ thấy bóng tre rung lên dữ dội, nhưng gió lại im đến nỗi những hạt sương cũng đứng yên. Đầm nước bên cạnh phẳng lì, nhưng không gian quanh ông bỗng đặc quánh lại như có ai đó đang đứng sát bên. Khói nhang tỏa ra dày hơn, cuộn thành từng vệt mờ trắng. Trong thoáng chốc, ông lạc tưởng rằng thấy trong làn khói ấy có một bóng nghịch nhỏ thó đứng cúi đầu ngay cạnh mô đất. Khi ông chớp mắt một cái bóng đó tan đi, chỉ còn lại là mùi khói hương phả vào mặt. Ông lặng nuốt khan rồi cất tiếng thấp hơn. Còn về rồi thì chứng giám cho lòng thành của ông. Đầu tháng ông đã cúng cho con ít gạo muối, này thắp cho con nén nhang này nhân ngày dỗ con. Ông già rồi, chẳng biết đã còn tí viếng mà con được mấy bận nữa. Lời nói vừa dứt thì từ mặt đầm vọng lên một tiếng bõm nhẹ như ai đó ném sỏi xuống nước. Liền sau đó là tiếng xào xạc như vật áo ai sượt qua cỏ. Chạy vòng vòng một đường rồi dừng lại sau lưng của ông. Ông lặng không dám quay đầu, ngực của ông nặng trĩu, tim đập từng nhịp. Cành tre phía trước bỗng nhiên nghiêng hẳn xuống chậm rãi đến rợn người. Như thể có bàn tay vô hình kéo nó lại. Một chiếc lá tre khô rơi xuống, đâm ngay lên nén nhang đang cháy. Hói xoắn lại thành một lọn dày rồi bay thẳng vào mặt ông, để mùi tanh ngai ngái khiến cho ông muốn ói. Ông lặng chắp tay lại rồi lẩm bẩm: ông biết con chết oan, ông biết hết, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Câu khấn vừa dứt thì gió đầm lại nổi một luồng mạnh đến nỗi cả cụm tre ngả nghiêng. Trong tiếng gió đó ông lại nghe rõ có tiếng trẻ con nức nở, tiếng khóc nghẹn nghẹn đứt quãng giống như tiếng trẻ bị bỏ rơi. Mồ hôi rịn ra lạnh sau gáy. Ông lặng bấy giờ lùi lại một bước, chân vấp phải rễ tre khiến cho ông suýt ngã. Ông chống tay xuống đất, vô tình nắm phải một vật gì đó mềm mềm và lạnh lạnh. Ông giật mình buông ngay, nhưng mà nhìn xuống chỉ thấy đất ẩm và lá tre mục. Dù vậy thì cái cảnh ngón tay vừa chạm phải thứ gì đó như da người khiến ông cay lạnh cả sống lưng. Khói tỏa ra một luồng cuối bay thẳng lên rồi tàn về mía bờ đầm như bị hút bởi một thứ gì đó. Ông lặng chắp tay giọng run rẩy: ông biết còn đói rét bơ vơ, nhưng sức ông tàn rồi, thế ông cũng cạn. Ông chỉ có thể làm đến vậy thôi. Còn sống khôn thác thiên xin chứng giám lấy tấm lòng này. Bỗng có tiếng lạo xạo rất chậm như tiếng bước chân người đi ra từ bụi tre. Tiếng động đó mỗi lúc một gần rồi dừng sau lưng của ông. Ông Lạc nhắm mắt cả người run rẩy. Một luồng gió lạnh quét qua làm cho ngọn nhang vừa thắt lại vùng lên. Để sau đó ông Lạc nghe có tiếng nói u uất vang lên ở bên tai. Lạy âm, con tạ ơn âm. Không gian trở về cảnh sắc im phăng phắc. Thanh âm quanh đầm như bị nuốt hết vào một cái hố tối. Trẻ ngừng rít, mặt nước ngừng thở. Chỉ còn tiếng tim của ông đập thình thịch. Ông từ từ đứng dậy lùi lại vài bước. Mắt vẫn dán chặt vào mô đất như đùn cao thêm. Chờ thêm một lúc thật lâu, ông mới dám bước lùi ra xa rồi xoay người theo lối mòn trở về nhà. Mỗi bước đi ông đều cảm giác như có ánh mắt nhỏ xíu lạnh băng đang bám sau gót chân của mình. Bẵng đi 4 ngày sau, chỉ hôm ấy thời gian đổ sang đầu giờ Dậu, dáng tà dương quất lên mái đỉnh một màu đỏ ối. Đứa trẻ con trong xóm đứa nào cũng rôm rả như ve ở cuối mùa, tụm lại thành một bọn 5 đứa. Điểm mà sơ qua có thằng Cu Khu, thằng Thạo, thằng Lập, con Hưởng với thằng Tí nhếch nhác chạy sau cùng. Đám quỷ nhỏ này mới ở đỉnh chơi về. Khi đi ngang qua con đường dẫn vào đầm nuốt xác, tính tò mò trong chúng lại nổi lên. Trẻ con trong làng vẫn hay bị đám người lớn răn đe. Chơi ở đâu thì chơi, cấm chỉ chúng mày bén mảng lại cái đầm nuốt xác, kẻo ma quỷ nó vồ cho. Thế nhưng với lũ trẻ nghịch như giặc, những lời đe dọa chẳng khác gì câu khích tướng. Càng cấm cản thì chúng càng hăng. Thảo lại bĩu môi. Bùa tao dọa chứ có thấy ma bao giờ đâu. Tao vào trong đầm bắt ốc cả chục lần chả thấy gì cả. Thằng Tí chống nảnh hít hà. Bà tao bảo đầm này á, năm nào cũng có xác thú mò tí chết. Thế thì chắc chắn trong đầm á có nhiều cá chê. Hay là mình vào nó mình bắt đi. Bọn trẻ nghe bùi tai liền reo lên. Con Hường cười tuê tuét. Bắt được cá, tối nay tao đem về cho bùa tao kho tương. Thế là cả đám rủ nhau chui tọt qua bụi tre, bất chấp sắc trời đang ngả sang màu tím thẫm. Đầm nuốt xác trải dài trong một khung cảnh tĩnh mịch. Mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời đang tắt, kéo thành những vệt đỏ ối loang lổ. Con Hường rào chân bước xuống mép nước trước tiên, tay cầm cây rổ nan rồi ngồi thụp xuống, dành xem có cá bị mắc trong vạt cỏ không. Thằng Thảo thì nhặt được que dài, lập tức khoáng buồn tìm lươn. Trong khi thằng Lập và thằng Tí rủ nhau xuống chỗ nước cạn lần mò. Thằng Khu đứng nhìn bọn chúng một lúc rồi sắn quần qua đầu gối bước xuống. Khu khoe que tre xuống một vũng tối thì bỗng nhiên dưới bùn có vật gì đó trơn tuột đang dẫy. Mắt của nó sáng rực. Có cá, có cá. Cả bọn bấy giờ liền ùa lại. Tào xông đến vốc hai tay xuống bùn, lôi lên con cá chê to bằng bắp tay, da vàng úa rông ngo ngoe. Chúng hét lên khoái chí nghệt như bắt được vàng. Con Hường giật lấy con cá bò vào cái rổ nan rồi ôm trước ngực như là ôm kho báu. Rồi bọn trẻ bắt đầu tỏa ra, mỗi đứa tự tìm một góc. Những tiếng giao tiếng cười, tiếng mắng nhau chí chóe văng khắp mặt đầm, khiến cho chim chóc bay tán loạn. Chờ một lát trời sầm xuống thật nhanh, dây mây tím quyệt dài ở cuối trời đè xuống đầm một lớp sương mù lạnh ngắt. Con Hường ngẩng đầu lên nhìn trời rồi gọi: "Chúng mày ơi, về thôi. Bố tao mà thấy tối mịt chưa về á, chắc lấy roi quật chết." Đám trẻ con bắt đầu cũng thích lạnh, mà nước bấy giờ tối sầm lại. Thảo hất cái rổ ra bờ cỏ, nó thở hổn hển bảo: "Thôi về đi, cũng bắt được mấy con rồi đấy, mày mình tới đây bắt tiếp nha." Bọn trẻ lục đùng kéo nhau lên trên bờ, chúng sắn quần vỗ bùn khỏi chân rồi bắt đầu men theo lối nhỏ trở về làng. Đi được một đoạn thì trời chuyển sang cả màu sầm tối. Con Hường ôm rổ cá mà run rẩy bảo: "Sao trời tối nhanh chúng mày nhỉ? Bố ta bảo tối là ma nó ngoi lên từ đầm đấy." Thảo liền bật cười: "Có gì đâu mà sợ, tối thì tối chứ ma có gì." Thảo chưa dứt câu thì thằng Khu đang đi dưỡng hàng thì bỗng nhiên cựng lại. Tay của nó túm vội vật áo của thằng Lập. Lập cau mày: "Cái gì đấy?" Thằng Khu không trả lời ngay. Nó ngoái đầu nhìn về phía đầm. Mặt đầm tối om chỉ còn một mảng trắng mờ như ai đó vạch sơn lên trời. Đám trẻ bên bờ nghiêng thành những mảng đen ngả xuống. Rồi trong khoảnh khắc im bặt ấy, khi mới quay đầu đi được 3 bước, thằng Khu bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Thanh âm đó âm vang như vọng ra từ một cái đại hồng chung: "Tới đây Khu ơi." Giọng nói kéo dài như tiếng hơi người lọt qua khẽ răng. Không phải là giọng của đám bạn, mà là giọng của một đứa trẻ nào đó. Khu dùng mình quay phắt lại. đằng sau nó chỉ có khoảng không gian trống trải. Lối mòn dẫn ra đầm chẳng hề có ai. Lập bấy giờ cau mày. Mày sao đấy? Về nhanh đi, khéo là trời sắp mưa. Thế nhưng mà thằng Khu lại nghe thêm một tiếng gọi nữa. Khu ơi, tới đây. Tiếng gọi lần này như là từ dưới đầm vọng lên. Âm thanh mỏng như là sợi tóc. Nó liền lắp bắp. Chúng mày có nghe gì không? Thảo liền gắt. Nghe gì? Nhanh lên kẻo mà ướt hết đó. Đám trẻ con tiếp tục rảo chân đi. Riêng thằng Khu thì đứng im như là tượng. Thế vậy con Hường liền quay đầu quát. Nhanh lên Khu! Mày đứng đó làm gì đấy? Thế nhưng thằng Khu cứ đứng trơ trơ, mắt rắn chặt và giằng che bên mép đầm. Rồi nó lại nghe tiếng gọi ma quái đó vang lên kèm với một nụ cười khinh khách. Lại đây, Khu ơi. Nhưng trước mắt nó vẫn chẳng hề có ai. Chỉ có những bụi cỏ đầm ướt sũng và những thân tre lắc lư. Đúng lúc đó trời đổ cơn mưa tầm tã. Đám trẻ hoảng hốt cắm đầu chạy. Không hề hay thằng Khu đang lầm lũi quay trở lại đầm. Đứng đờ đẫn trước mặt đầm, quả ánh chớp trời vừa đánh xuống, Khu thấy rõ ở dưới nước có một cây đầu vừa nhô lên rồi lại lặn xuống. Khu lảo đảo tiến lại gần hơn. Một bước, năm bước, rồi mười bước. Bắn đi hai khắc sau, cơn mưa lớn đã tạnh. Bố mẹ của Khu đi hái thuốc cờ rừng bên kia cũng trở về. Thế cửa nèo còn đóng nghiêm, trong nhà không một ánh đèn. Sinh nghi chị thức bu của nó lẩm bẩm. Cái thằng quỷ sứ mò đi chơi, giờ còn chưa biết tìm đường về. Mình và khêu đèn lên để em đi tìm nó. Còn với cái cứ hở ra là chả thấy mặt mũi đâu cả. Anh Thắm chồng chị vội vàng gật đầu, đem sọt thuốc vào trong. Trong khi chị thức chộp lấy cái roi tre rồi rào chân đi tìm con. Thế nhưng đi hết mấy nhà gần đó, lại đảo ra cả bến sông đi thẳng Khu ngay tắm mà chẳng thấy đâu. Lúc ấy chị thức mới thấy trong lòng trộn rộn. Chị vừa đi dọc đường làng vừa gọi lớn. Khu ơi! Về thưa Khu! Không có tiếng ai đáp lại. Linh cảm có điều gì đó bất thường. Chị thức chạy vội về nhà với một nét mặt hoảng hốt. Thấy chồng mình từ sau nhà đi lên, chị vội bảo. Chết rồi mình à, em đã đi mấy nhà lại ra cả bến sông cho nó hay chơi mà chả thấy. Sao tự dưng em lại nóng ruột thế? Anh Thám nghe vợ nói thì mặt mày đổi sắc. Ngay lập tức hai vợ chồng chia nhau, mỗi người cầm theo ngọn đèn dầu rồi lao vội ra ngoài ngõ. Lúc anh Thám hớt hải chạy sang nhà con Hường thì nghe tin con mình đã mò vào đầm nuốt xác bắt cá. Đúng lúc đó con Hường lại bảo. Chú Thám ơi, lúc về đã trời đổ mưa to lắm. Cháu chạy được một đoạn thì hình như là cháu không thấy nó đi sau đâu. Sao có không nói sớm? Cháu tưởng nó chạy qua bụi tre nó đi tiểu. Tin thằng Khu mất tích lan ra như là lửa bén rơm. Trong vòng chưa đến nửa khắc khiến dân làng Mương Chài xôn xao. Đèn đuốc lập lòe khắp sân, tiếng người gọi ý ới vang đến tận giếng đỉnh. Có người đàn bà trẻ đang du con trong buồng cũng vội dục. Nhanh lên, tên đầm mật tìm nó làm sao? Trời tối sầm rồi không tìm nhanh là nguy lắm. Ông Tránh Cẩn đang ngồi uống rượu trong nhà cũng được gọi tới. Vừa nghe dân làng bảo rằng thằng Khu mất tích, ông đã tái mặt rồi quắc mắt. Trời đất ơi, họa to rồi. Ta đã cấm chỉ không cho ai bén mảng tới đó. Thôi nhanh lên, đêm này gió lớn lắm, không kéo nó ngã xuống nước thì chết. Mà tập trung đi, thằng Báu thằng Sử đâu, đốt đuốc. Nghe lệnh của ông Tránh, đám trai đinh lực lưỡng vội chạy đi kiếm đuốc. Mấy cây gậy tre được quấn rẻ tầm dầu hôi, châm lửa cháy bùng bùng. Tiếng lửa phừng phừng hòa cùng tiếng người hôn nhau, xen lẫn cả tiếng chó sủa rộ lên từng tràng. Không khí lập tức căng thẳng. Trời về tối càng lạnh, sương từ đầm nuốt xác thốc vào con đường đất khiến ai cũng cảm thấy gai người. Tới đầu đầm, con Hường bấy giờ run rẩy kể. Lúc chiều chúng cháu có mò cá ở mé tre kia. Lúc về cháu nghe như ai đó gọi tên thằng Khu đó. Nhưng cháu sợ quá chứ không có dám nói. Một cụ già đang chống gậy đi theo nghe vậy thì trợn mắt. Trời đất ơi, cái đầm này âm khí nhiều lắm đâu, mà sao chúng mày dám mò ra đây hả? Cả đám người xoay đuốc nhìn nhau. Gió từ mặt đầm thổi lên rằn rạt, đưa thêm một mùi tanh lượm rậm. Anh Thám xách đuốc chạy trước tiên, vừa chạy anh vừa gọi. Khu à, con ơi, mày ở đâu mà lên tiếng đi. Thế nhưng chỉ có tiếng gió rít trên những khóm lau và tiếng nước lách tách ở chỗ bùn mềm đáp lại. Cả đoàn người tỏa ra thành từng hàng, ánh lửa chập chờn phản xung mật đầm đang nổi sương. Đột nhiên thằng tí đứa đi cùng mò cá lúc chiều chợt thét lên thất thanh: "Kìa, có người!" Cả đám dồn đúc về phía nó chỉ. Ngay chỗ đám dây tre xòe ra như là cái móng quỷ bám xuống nước. Cả đám thất sắc khi thấy một thân hình nhỏ bé nằm sấp, nửa dưới còn dầm trong bùn với bộ quần áo ướt sình. "Trời đất ơi, chết người rồi!" Tiếng la thất thanh của ai đó xé toạc cảm giác rợn ngợp. Anh Thám rú lên, ném ngay bó đúc trong tay rồi khuỵu xuống. Trong khi đó chị Thước từ phía sau chạy đến, vừa nhìn thấy đã ngã quỵ. Cả đám người im lặng phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió quẫy mạnh qua rặng tre. Tới lúc này ông Chánh Cần lao tới nơi. Ông cả kinh cúi xuống rồi đánh bạo lật nhẹ cánh tay của xác chết xem có phải thằng Khu không. Anh Đức Phật Phù xoay vật thân hình bé nhỏ ấy khiến cho đám người ai nấy đều rụt cổ nín thở. Thế đúng rồi, đúng là thằng bé rồi. Ông Chánh giật lùi lại, hòng học ra những tiếng nói như là tắc nghẹn. Sẽ anh đúc đó người ta thấy rõ da rẻ của thằng Khu trơn nhẫy. Ngoài đám bùn loang đen, thân thể xác chết còn phủ một lớp nhờn óng ánh. Nhưng dung mạo xác chết mới làm người làng sợ tới thất tim. Hai mắt thằng Khu mơ hồ, để lộ ra ngay lòng đen bé tí như đang nhìn vào khoảng trống trải vô biên nào đó. Miệng của thằng Khu mở hé, bờ môi tái nhợt, một đám rêu dài từ miệng lòi ra, như thể thứ gì đó từ trong cổ họng nó trồi ra theo, cùng với hơi thở cuối cùng. Tay chân của thằng Khu có quắp trong tư thế kỳ dị, hai bàn tay nhỏ xíu teo thấp lại, những ngón tay cong gập vào lòng như là bấu chặt vào thứ gì đó trước khi chết. Có người liều lĩnh xoay đuốc sát hơn thì giật mình, thấy bên móng tay vẫn còn mắc những sợi rêu đậm dài và đặc quánh. Như thể là nó bị lôi mạnh xuống nước rồi cố níu kéo bật đất mòn mục trong vô vọng. Đúng lúc đó ông Lăng Thịnh mới tách đám người tiến lại. Ông ngồi xuống đưa tay chạm vào da rẻ xác chết rồi thở dài bảo: "Lạnh ngắt rồi, chết lâu rồi bà con à." Một người đàn bà trẻ lắp bắp: "Hay nó trượt chân ngã xuống đầm." Một cụ già có mạnh gậy dưới đất rồi gần giọng: "Chỗ này nước mới tới mắt cá chân, trượt chân sao mà chết cho đặng, kỳ quái thật đó." Con Hưởng ôm đi bu của nó rồi nó giọng run rẩy: "Lúc chiều cháu nghe có ai đó gọi nó." Câu nói đó khiến cho không khí chung quanh đặc lại, mấy bà trong làng vội vàng bấm tay nhau rồi rì rầm: "Thế thì đúng rồi, chắc là bị quỷ trong đầm bắt vía rồi." Anh Thám lúc này mới choàng tỉnh sau đả kích kinh hoàng. Anh nhào tới xốc xác của con lên mà đầu óc quay cuồng. Đúng lúc đó thằng Tí khiếp đảm rồi hét lớn: "Ôi bùa ơi, quái đó vừa trồi lên kìa." Ông Chánh Cần xanh mặt rồi quát cả đám: "Đưa xác nó về nhanh lên, đừng đứng sát đầm nữa, đêm nay quỷ khí nặng lắm." Đám trời đình kẻ đỡ anh Thám, kẻ run rẩy bế thằng Khu lên. Thân thể của thằng bé nhẹ như là cọng rơm, mềm oặt và lạnh ngắt. Từng đám từng người của nó nhỏ tong tong xuống đất thành những giọt nước đen kịt như mực tàu. Ánh đúc chập chờn kéo theo tiếng khóc ai oán của anh Thám vọng lên con đường đất. Đêm ấy không khí trong làng Mương Trại ngập trong mùi tử khí. Căn nhà ba gian nơi gia đình của thằng Khu sinh sống nay đã chật ních người. Từng tiếng nấc, từng tiếng sụt sùi đều bị nuốt vào trong bóng tối nặng nề bao trùm cả căn nhà. Xác của Khu được đặt ở gian giữa, lót dưới bên dưới một tấm chiếu cói. Điều làm cho người ta cảm thấy rợn óc nhất là da rẻ của thằng bé trơn tuột như là da ếch. Thêm việc chẳng hiểu sao thân thể của thằng bé dù mới chết mà cứ bốc lên một mùi tanh lợm. Sau khi đội tang lễ tắm rửa tử thi, rồi quấn thân thể của thằng bé vào một lớp vải liệm, lễ nhập quan được tiến hành. Đúng lúc đó anh Thám từ đầu giờ vẫn ngồi bệt một góc, nhìn đăm đăm vào xác con. Khi thấy mấy người đàn ông đưa tay định nhấc xác bỏ vào trong áo quan, anh đột ngột nhào tới: Để tôi ôm nó lần cuối. Vừa nói anh Thám vừa ôm thân thể nhỏ bé đó, siết chặt lại như sợ buông ra con mình sẽ tan vào hư vô. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, dưới tiếng khóc nấc và tiếng gió rít từ ngoài hiên, anh Thám chợt ú ớ khi thấy hai mắt của thằng Khu bỗng nhiên bật mở. Không phải là mở hé, mà đôi mắt vô hồn đó bỗng nhiên mở trợn trừng. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, anh còn thấy trong tròng mắt con mình giật nhẹ, và từ sâu trong cổ họng của nó vang lên một tiếng ộp. Tiếng kêu đó trầm vang như phát ra từ đáy đầm sâu. Anh Thám giật mình buông tay, thân người đổ nhào ra đằng sau. Anh nằm ngửa, chân tay co rút, miệng mồm há hốc. Mấy người chung quanh hốt hoảng chạy lại: "Anh Thám, anh sao đấy? Bình tĩnh đi anh ơi, cháu nó mất rồi." Thế nhưng kỳ lạ thay, hình như chỉ một mình anh nghe thấy tiếng kêu đó. Đám người đứng gần đó chỉ thấy anh ôm con rồi té ngửa. Trong mắt của họ, đôi mắt của Khu nhắm hở như lúc đầu. Ngay sau đó, thi thể thằng bé được đặt vào áo quan. Hai người đàn ông theo ân lệnh của ông Chánh vội cầm hai đầu nắp ván và đặt xuống. Tiếng đóng đinh cổng cổ vang lên, lấn át cả tiếng khóc ai oán của đám người có mặt. Ngồi co ro trong góc nhà, hai mắt anh thám như dại đi, miệng lẩm bẩm như người mất trí. Nó về rồi, nó về rồi. Đám người làng ái ngại đưa anh ngồi dậy, nhưng anh thám cứ run cập cập. Tay của anh nắm chặt vạt áo người khác rồi hỏi liên tục. Mày chú không nghe à? Nó gọi thôi, nó về rồi. Người làng đành dìu anh ngồi sát vào cột nhà, kể chén nước gừng lên môi mà anh không uống nổi. Theo tập tục ngàn đời ở làng này, phàm là trẻ con chết đuối sẽ không được quản trong nhà quá lâu. Vậy nên khi ngay nắp ván thiên được đóng lại, theo lệnh cụ Chánh, đám người lập tức di quan đem ra đầm. Có quan tài vừa ra đến cổng thì trời bất chợt nổi gió, mấy bó đuốc phập phù như sắp tắt. Bên trong nhà vẫn vang lên tiếng anh thám làm nhảm. Nó về rồi. Nó không chịu đi đâu. Tiếng lầm bầm đó như là bám giết lấy tai của từng người. Đoàn người đưa đi trong tiếng gió, trong tiếng nấc của đám đàn bà và tiếng chân lẹp nhẹp trên con đường đất. 3 ngày sau đám tang u buồn đó, bầu không khí của làng Mương Trải vẫn chìm trong một bầu tử khí rợn rợn. Trời vừa tắt nắng, nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường. Chánh tổng cần vì sợ ma quỷ lại tiếp tục kéo người làng xuống cái đầm đốt xác. Thành ra là ông lệnh cho đám tuần đinh gồm 8 gã to con suốt đêm trong đuốc đi chung quanh làng. Đêm ấy là một đêm trăng mờ. Trên con đường đất u ám có một người đàn bà đang gánh đôi quang gánh dạo chân tiến bước. Đó là bà Bài, một người đàn bà sống ở làng bên, nương theo cái nghề bán bánh tráng. Chợ phiên chỉ họp duy nhất vòng một ngày hàng tháng. Ngàn nỗi đường từ làng bà tới chợ phiên là một con đường dài tít tắp. Vậy nên muốn chiếm được chỗ tốt, trời vừa đổ canh ba, dù muốn hay không, bà Bài cũng phải rời nhà. Làng Mương Trải vẫn chìm trong hơi sương, nhưng mái nhà tranh dọc hai bên đường chìm trong bóng đêm. Thi thoảng nổi lên tiếng chó sủa xa xăm rồi lại tắt ngấm. Khi đi ngang qua cổng nhà Túc, bà Bài theo thói quen vội vàng liếc mắt. Nhà Túc nổi tiếng có cái ao sâu sát mép nước vườn trước. Nước ao lúc nào cũng đen ngòm như mực tàu. Bà Bài vừa bước qua được vài bước thì bất giác khựng lại khi thấy một bóng đứng sát mép ao ngay cạnh bụi chuối già. Bóng người đó còng còng, bộ dạng thập thò như đang rình rập. Nhìn dáng đứng lom khom đó, bà chắc mầm lại là đồ ăn trộm. Nghĩ vậy, bà lấy hết dũng khí rồi hắng giọng: "Thế nào ông thập thò đấy, tính trộm cắp gì phải không?" Nghe tiếng quát tháo, bóng người đó chậm rãi quay mặt. Dung mạo của kẻ đó không phải là mặt người. Khuôn mặt ấy phẳng và trơn láng lạ thường, da bóng nhất như vừa chui lên từ dưới nước. Hai mắt tròn vo lồi hẳn ra ngoài như mắt ếch. Miệng của nó rộng ngoác với cái lưỡi dài đỏ bầm như là miếng thịt sống. Cái bóng đứng nguyên đó nhìn bà không chớp. Thế nhưng thứ khiến cho bà Bài thất kinh hơn là tứ chi của chúng. Hai tay hai chân của nó không phải là tay chân người. Chúng mỏng dẹt và dài, giữa các ngón lại có màng mỏng nối liền như là chân ếch. Dưới ánh trăng mờ, lớp màng ấy ánh lên một màu xanh nhờ nhờ. Mỗi lần nó dịch chuyển, lớp màng đó lại run lên. Bà Bài đứng chết chân, hơi thở như bị bóp nghẹt, toàn thân của bà nổi da gà. Cái bóng ma quái đó không lao về phía của bà, nó vẫn đứng yên nghiêng đầu, đôi mắt trố lồi đăm đăm nhìn bà. Gió đêm ảo ạt thổi tới, đưa mùi tanh sộc thẳng vào mặt. Cái bóng khẩm, đúng ra là con vật ấy, bỗng nhiên nhích lên một bước. Nó di chuyển trong tư thế khom người. Và trong khi bà Bài đang á khẩu chôn chân, thì bất thần cái bóng đó chợt phát ra một tiếng kêu. Tiếng kêu đó không to nhưng vòng vọng đến rợn người. Thành âm đó kéo dài trầm và ẩm như phát ra từ hang sâu. Bà Bài giật lùi, chân tay run lên bần bật. Bà cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc. Mắt của bà không dám chớp, tay nắm chặt cây đòn như nắm lấy sinh mạng của mình. Thế quái đàn đó đột nhiên khựng lại rồi lao người quay thẳng xuống ao. Một tiếng ồm vang lên như xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Nước bắn lên tung tóe rồi mặt ao trở lại phẳng lặng đen ngòm. Gió thổi qua lay động mấy tàu lá chuối. Bà Bài đứng chết chân thêm chục nhịp thở mới lấy lại được hơi thở trong lồng ngực. Bà lần tay lên quăng gánh, run rẩy siết chặt đầu đòn rồi kinh khiếp rú lên. Tiếng thét thất thành đó đánh động đám Tuần Đinh và cả đám người làng vùng dậy như vừa thoát khỏi cơn mộng dữ. Câu chuyện của bà Bài lan ra như là lửa gặp gió, càng lúc càng khiến dân trong làng Mương Chài sống trong tình trạng bất an, đặc biệt nhất là Túc. Thể theo lời kể đó thì đích thị là bà Bài gặp ma, thế nhưng tại sao bóng ma đó lại thập thò trong cái ao cạnh vườn nhà hắn? Lẽ nào chỉ vì nhà Túc ở gần đầm nuốt xác nên bóng ma đó mới rình rập? Đêm hôm ấy trôi trong một nỗi hoang mang đến khó tả. Ngày hôm sau trời vừa sập tối, tầng áng mây đã kéo thấp như đè lên mái nhà. Trên mặt đầm hơi nước bốc lên trắng mở như là khói, tiếng ếch vẫn râm ran từng nhịp. Nhân lúc vợ con sang bên sông để thăm thân nhân lâm trọng bệnh, Túc đốt nhanh một cây đuốc, thổ theo một nắm nhang, rồi lầm lũi tiến thẳng vào trong đầm nuốt xác. Nhà Túc nằm cách đầm ma ám này không xa. Từ bé đến khi ngoài tam tuần, gã đã quen với tiếng nước ở dưới đầm. Thế nhưng không hiểu sao đêm nay khi lần mò tìm tới vào lúc trời nhập nhoạng, gã lại thích dùng mình lạnh sống lưng. Còn cách bờ đầm được nửa chừng, Túc khựng lại khi nghe tiếng động cực gần ngay sau lưng. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng làm gã kinh hãi quay lại. Thế nhưng sau lưng gã vẫn là cảnh vật sâu hun hút. Túc thở vào tiếp tục rào chân bước đi. Đúng lúc đó ánh lửa lập lòe từ tàn đuốc trên tay của gã lóe vào trong bụi lau. Và đúng giây phút ấy gã chết khiếp khi nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi mắt với hai tròng xanh lét nhìn chừng chừng vào gã như là mắt trẻ con ốm lâu ngày. Túc giật mình hay thở khựng lại trong cổ. À, ai đó? Không có tiếng trả lời. Thế nhưng đôi mắt đó lừ lừ tiến lên một đoạn, như thể chủ nhân của nó đang bò hay đết trên mặt bùn. Túc giật lùi về phía sau, tim đập thình thịch. Đúng lúc đó một tiếng gồm từ mặt đầm vang lên và đôi mắt kia cũng biến mất. Từ mặt đầm xa xa lại vang lên tiếng gộp bộp kéo dài. Tiếng kêu ma quái vừa biến mất thì tiếng khóc oe oe lại vang lên. Âm điệu dập dìu trong gió vang lên từ khắp tám hướng. Có hoảng sợ, Túc ném cả nhang vứt cả đuốc rú lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Là về nhà có bao nhiêu đèn đuốc cả đều thắp sáng. Đúng lúc đó vợ con của Túc từ bên kia sông về tới làng, rồi trong lòng còn muôn vàn kinh sợ, cả vẫn cố gắng che đi nỗi bất an rồi lảo đảo tiến ra. Sau mấy câu hỏi han chuyện trò, vợ Túc bắt đầu nồi lửa nấu cơm, trong khi đó gã ngồi thử người ở hiên nhà, gương mặt lộ rõ nét xanh xao khó tả. Đúng lúc đó thằng Bền, con trai của gã, vừa mới lên 10 đột nhiên từ trong nhà tiến ra. Nó chừng chừng nhìn về đầm nuốt xác rồi bảo: "Thầy ơi, con nghe có tiếng gì như đang khóc đó." Túc tái mặt giận mình hỏi: "Con bảo gì? Con nghe tiếng khóc lúc nào? Vừa sau nó thầy?" Túc á khẩu nhìn theo ánh mắt của con rồi vội vàng kéo con đi thẳng vào nhà. Đúng lúc đó vợ Túc bưng mâm từ dưới bếp lên. Vừa hạ cái mâm lên mặt bàn thì nhíu mày nhăn mặt rồi quay sang bảo: "Này, sao trong nhà mình có cái mùi gì tanh tanh như là cái mùi buồn đó thầy em nhỉ?" Túc á khẩu giật mình thêm lần nữa. Bữa cơm mua mấy gái chịu chảo nuốt được non nửa lưng. Dù ngày thường Túc là người ăn khỏe lắm, thêm một điều làm cho vợ Túc cảm thấy kỳ lạ, thế là trời chưa tối hẳn mà gã bắt đầu bắt vợ đóng sập hết cửa nèo. Trong nhà có bao điêu đèn đều khêu sáng lên. Thì thấy lạ là bởi lẽ bình thường Túc không bao giờ bắt vợ đóng chặt cửa nèo như vậy. Thậm chí có những đêm hè gã còn bắt mở toang tất cả cửa nèo để lấy gió trời. Thế nhưng vì chiều ý chồng cho nên thì cũng tặc lưỡi làm theo. Hai cánh cửa nặng nề vừa cài thiên trong thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ nhẹ. Vợ Túc bấy giờ liền bảo: "Ai lại tìm tới nhà mình giờ này chứ?" Thế nhưng Túc vội vàng túm vợ lại: "À, mình để tôi." Gã hít một hơi thật mạnh rồi cầm đèn dầu ra mở cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra một khoảng nhỏ, thế nhưng ngoài hiên không hề có ai. Nhưng khi ánh đèn dầu rọi tới, gã lại thấy dưới nền đất có một vệt bùn kéo dài như chân người hay con gì vừa dẫm lên. Kể lạ nhất là dấu vết giống chân ếch nhưng mà lớn bằng bàn tay của trẻ con. Cả ba dấu nối tiếp nhau rồi mất hút ra phía đầm. Cảnh tượng này khiến cho Túc đứng chết lặng. "Ai gõ cửa thế thầy em ơi?" Tiếng của vợ Túc từ trong nhà vọng ra khiến cho gã giật thót. Cố gắng lấy hơi để giọng không lạc đi, Túc vội vàng cài then rồi nói vọng tới: "Không có gì đâu mình ơi, chắc là con chim lạ nó đâm sầm vào cửa thôi." Thêm hai thời thần trôi qua, nằm bên vợ mà Túc cứ chần chọc. Gã xoay trái xoay phải, lại úp mặt vào gối mà không ngủ được. Bên tai của gã vẫn ong ong tiếng gõ bộp kỳ dị lặp đi lặp lại. Đột nhiên bên vách nhà lại vang lên ba tiếng gõ. Tiếng gõ vọng vào trong gian buồng u tối với âm điệu rất lớn. Vậy mà chẳng hiểu sao vợ Túc vẫn điềm nhiên thở đều, dù bình thường thì là người rất thính ngủ. Túc á khẩu bật dậy, hoang mang nhìn ra hướng phát ra thanh âm. Ngay lúc đó ở khoảng sân trước lại phát ra tiếng sột soạt như ai đó đang lết lên ngoài sân. Tiếng lê chân đó dịch dần về phía hàng nghiên rồi dừng lại trước cửa. Túc nín thở trong kinh hoàng. Ở bên ngoài trời có tiếng mèo hoang rú lên trong bóng tối tĩnh lặng. Tiếng ngoào ngân dài đó tắt lịm cũng là lúc tiếng lê chân xa dần, chỉ còn lại một tiếng ộp vọng lại âm vang. Tình mơ hôm sau, Túc lảo đảo trở dậy. Cánh cửa chính vừa được mở ra thì thêm một lần nữa gã á khẩu rụng mình. Là bởi bên ngoài hàng nghiên vẫn còn đẫm sương đêm. Cả thấy rõ hai dấu chân kỳ dị giống như chân ếch, nhưng kích cỡ bằng bàn tay của đứa bé lên năm. Sau đó hướng thẳng vào trong nhà như ai đó đứng quay mặt nhìn vào. Hình ảnh này làm cho Túc lạnh thoát cả người. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã trở về. Sang hôm ấy trời còn chưa tan hết sương, Túc đã thất thểu tìm tới chùa làng. Mặt của gã biến sắc hốc hác. Tại sau khi nghe bà bài kể về việc gặp cái thứ giống người mà không phải người thập thò bên ao nhà mình, Túc đã bắt đầu đâm lo. Rồi tận mắt gã thấy đôi mắt xanh lét ẩn hiện sau bụi lau, và đêm kinh hoàng vừa trải qua đã khiến cho gã suy sụp. Túc biết là máu oan năm nào đã tìm về. Bởi vậy khi trời vừa hửng sáng, gã lập tức đội nón, sắp theo mầm lễ, rồi lùi thủi đi lên chùa xin phương trưởng ban cho tấm bùa trừ tà. Trời còn sớm, chùa còn vắng lặng, chỉ có tiếng gõ mõ từng nhịp khô đanh vang lên ở chính điện, cùng với mùi hương khói lan nhẹ. Sư cụ ngồi xếp bằng trước tượng Phật, thấy Túc đến thì vội dừng tay mõ rồi hỏi: "Mô Phật, thế chủ tới viếng cảnh chùa sao?" Túc bấy giờ quỳ xuống dâng lễ rồi run rẩy: "Dạ bạch thầy, nhà con mấy hôm nay có chuyện lạ, đêm nào cũng nghe tiếng gì đó dưới ao, mà người trong làng ai cũng nói là bóng ma hiện hình đứng ngay mép nước nhìn vào nhà con. Con lo quá thầy, thầy thương cho con tấm bùa để con dán ngoài cầm trừ tà quỷ để cho cửa nhà được yên." Sư cụ khẽ thở dài nhìn ra sân chùa để lá rụng. "Mô Phật, trên đời này phòng có chuyện quỷ mị thường do oán khí hoặc nghiệp nhà tự tạo. Bùa chỉ giúp lòng người bớt sợ, có chuyện ma quỷ không phải cứ nói diệt là diệt." "Dạ con biết, nhưng thầy cho con xin để con còn yên giả." Sư cụ cầm bút viết lên một tờ giấy vàng vài nét chữ cổ mà còn đậm bốc lên mùi ngai ngái. Sư đưa tấm bùa cho Túc rồi dặn: "Mô Phật, thí chủ đem lá bùa này về thắp ba nén hương khấn xin cửu huyền và dán bùa lên cột chính. Tâm thí chủ phải tỉnh, nếu còn vọng tưởng ta sẽ theo chấp niệm mà về." Túc vâng dạ ôm bùa vào ngực như ôm phao cứu mạng. Nói thêm vài câu, Túc rào chân rời chùa, lòng cũng nhẹ đi được phần nào. Thế nhưng đến khi về gần tới đầu làng, cả đã thấy bóng người tất tả chạy từ phía nhà mình ra cổng làng, vừa chạy vừa la lớn: "Túc ơi, mày về mau đi, con trai mày chết nổi ở ao rồi." Toàn thân của Túc tê dần như bị kim châm, tấm bùa rơi khỏi tay cái hoảng hốt chạy bán sống bán chết. Vừa đến cổng đã thấy hàng xóm đứng chật kín, tiếng đàn bà khóc, tiếng trẻ con hoảng hốt. Người ta vây quanh mép ao trước vườn, cái ao mà bà bài đã nhìn thấy thứ ma quỷ xuất hiện. Mặt nước đen loang lẳng như tờ, chỉ có xác đứa con trai nổi lập lờ sát bờ và vợ của gã ngất lịm cạnh đó. Túc lao đến vừa tới nơi thì chân như khuỵu xuống, xác con của gã đã trắng dã ra thịt. Thế nhưng điều khiến ai cũng rùng mình là cơ thể của nó trơn tuột như là bôi mỡ, bóng nhớt chẳng khác nào da của con ếch bị lột. Hai cây chết nghiệt oan diễn ra trong thời gian ngắn làm đời sống trong làng bị đảo lộn. Suy chỉ có ông Lạc, người từng mò ra đầm nuốt xác thắp hương, là không thể chần chừ thêm. Tiếng gào khóc não ruột bên nhà Túc vang lên cũng là lúc ông Lạc chống gậy rời làng. Ngay chiều hôm đó, ông Lạc trở về cùng với một người lạ. Kẻ đó dáng dấp cao gầy, thân mặc bộ áo chằm buông thõng, ánh mắt ông ta sáng rực như hai đống lửa ma chơi. Đó chính là thầy Đắc, một thầy pháp nổi danh trên núi Cảo Sơn, người từng trấn yểm hồ dã ngạn cách đây 10 năm, chuyện vẫn còn được già trẻ trong vùng truyền miệng cho đến tận bây giờ. Vừa đặt chân vào sân, ông Lạc lập tức bảo vợ: "Bà chạy sang mời Tránh Cẩn với thằng Ước qua đây, đừng để chậm một khắc." Giọng ông Lạc vang lên lẫn trong hơi thở gấp gáp nhưng cương quyết vô cùng, như đang gắng níu lấy chút thời gian cuối cùng trước khi điều gì đó mà ông linh cảm được sắp kéo đến. Bà Lạc toát mồ hôi không dám chậm hỏi, chỉ cắm đầu vội vã và lao đi. Ở trong nhà, thầy Đắc đứng im, tay sờ nhẹ vào dải dây đỏ quấn ở cổ tay, ánh mắt nheo lại khi nghe tiếng khóc xé lòng từ đám ma thằng Bền. Chẳng mặc vài giây, thầy khẽ hỏi: "Đó là đứa thứ hai hả quan bác?" "Dạ phải. Sao của nó cũng trơn như là da ếch đó thầy." Thầy Đắc không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Ngọn đèn dầu trong nhà bỗng dao động nhẹ. Chừng nửa khắc sau, hai bóng người gầy gò từ ngoài ngõ lảo đảo tiến tới. Đó chính là ông Tránh Cẩn và thằng Ước, một gã trai đinh tuổi ngót tứ tuần ở trong làng. Ánh tà dương tưởng chừng như đã thất lại le lên một ánh sáng đỏ quạch hắt lên mặt của hai người họ, khiến họ trông như những pho tượng đất nứt nẻ. Không khí trong nhà cũng lạc đặc quánh lại như có khói lạnh bốc lên. Ông Tránh Cẩn và thằng Ước vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì ông Lạc vội đứng dậy. Ông Lạc nhìn chòng chòng vào ông Tránh, giọng nghẹn lại nhưng đầy hung hãn: "Ông Tránh à, ông còn giấu người làng tới bao giờ? Ông nghĩ cái chuyện năm xưa chỉ cần phủi tay là xong? Lão Lăng Huân trong một lần say rượu đã kể hết cho tôi rồi." Ông Tránh giật mình nhưng ánh mắt lảng tránh. "Ông bảo cái gì?" Ông Lăng gắn lên từng chữ: "Tôi đang nói chuyện về đứa con của ông. Đứa con mà ông nhẫn tâm sai đầy tớ đem đi chấn nước tới chết 15 năm trước." Ông Tránh lặng đi, ly trà trong tay ông rơi xuống nền gạch vỡ toang. Gương mặt của ông Tránh vốn sạm vì sương gió, bây giờ co rúm thành một nếp nhăn dài. Thầy Đắc ngồi im hơi nghiêng đầu, mắt hẹp lại như đang nghe một thứ thanh âm rất nhỏ ở đâu đó ngoài sân. Còn thằng Ước thì lắp bắp: "Bác Lạc, bác nói là chuyện nào? Chuyện đó là..." "Ta thấy hết rồi. Đêm đó ta đi thăm dọ tôm dưới đầm, ta thấy ba bóng người đang vật lộn cái gì đó. Rồi ta nghe tiếng u ớ yếu ớt như tiếng ếch bị bóp họng." Ông Lạc run rẩy giơ tay chỉ về mặt thằng Ước, như chỉ vào một hình ảnh vẫn còn in rõ trong ký ức: "Mày cùng với thằng Thám và thằng Túc dạo ấy làm đầy tớ trong nhà ông Tránh. Chính bà chúng mày dìm một đứa bé xuống nước, một đứa bé còn đỏ hòn, mặt nhăn nhau như là con ếch mới lột xác, tay chân của nó có mảng trơn như là bôi dầu." Ông Tránh cúi gầm mặt, vai run lên. Ông Lạc lại nói tiếp, giọng rít lên qua kẽ răng: "Ta lao tới, chúng mày giật mình quẳng thằng bé xuống nước rồi bỏ chạy tán loạn như ma đuổi. Ta vớt nó lên nhưng nó đã tắt thở rồi. Ta không nỡ để nó lạnh lẽo nên tự tay đem táng ở mé đầm, nơi cây gạo hoa rụng đỏ quanh năm." Thằng Ước tái mặt ôm đầu, còn ông Tránh ngồi bất động như tượng. Một lúc lâu sau, ông Tránh bật ra một tiếng thở dài khô khốc, giọng của ông run rẩy như là bị rạch từ bên trong: "Phải, đứa bé đó là con ta. Rồi sao ông nỡ?" Ông Tránh đưa tay ôm mặt, những ngón tay già nua của ông run bần bật: "Năm đó ta có một người vợ bé ở bên kia sông, không ai biết sự ấy. Bà ấy sinh non, đứa bé không giống người, mặt bè bè mắt lồi, ra lại trơn tuột như con ếch mới chui lên bờ. Lúc đó ta hoảng lắm, ta sợ người ta nói ta sinh ra giống quái thai, sợ quan trên biết. Lão Lăng Huân bảo chỉ cần đem đi chôn là xong." Một luồng gió lạnh quét qua sân khiến cánh cửa gỗ kẽo kẹt như ai đó đẩy. Bóng của thầy Đắc thoáng đậm, ông nhìn ra phía ngoài đôi mắt nhập nhoạng như là ánh linh tinh. "Đứa bé đo hồn nó không yên, nên nó quay về tìm người đã giết nó để trả oán đây." Ông Tránh ngẩng đầu mặt trắng bệch như là cho. Y thầy, là hai đứa bé mới chết là do..." Ông Lạc lại đỡ lời: "Phải, hai thằng bé đó là con của hai thằng đầy tớ năm xưa. Nếu không giải mối oan này thì sắp tới chắc chắn tới con của mày đó Ước à." Ước ngày đến đó thì mặt mày tái xanh, lảo đảo lùi lại như sắp ngã. Thầy Đắc trầm ngâm một hồi rồi vội hỏi ông Tránh: "Đứa bé đó mang mệnh khổ, 3 năm nay nó chỉ đợi ông nhận tội. Nếu làm được điều ấy rồi tự mình cúng kiến cho nó, tất nó sẽ buông tha. Nhà ông còn nhớ bát tự sinh thần của đứa bé đó không?" Ông Tránh nuốt khan rồi gật đầu. Trời về khuya, màn sương rơi mỏng đến mức cứ như một bàn tay lạnh lẽo đang khép dần lên mép nước. Thầy Đăng đứng ở giữa bãi đất trống ngay ở cuối đầm. nơi gió từ mặt nước phả lên đến tanh nồng. Ở bên cạnh ông là một chiếc bàn con dựng vội, trên đó có một bát nhang, một chén nước, ba nải chuối xanh, một đĩa gạo và ba cây nến cắm xuống đất. Ông Lạng đứng hầm hầm phía sau, tay ôm gậy nhưng lòng nặng như đá. Còn ông Tránh Cần và thằng Ước thì quỳ sụp ngay dưới gốc tre già, mặt mày tái mét, môi run cầm cập như là người bị sốt rét. Một tiếng gió rít lên qua bụi lá cũng đủ làm trông Tránh giật thót. Thầy Đắc rút trong tay nải ra một chiếc chuông đồng nhỏ và một lá cờ lệnh vàng úa. Ông khẽ vất tay rồi châm lửa, ba ngọn lửa chụm lại cháy thành một màu vàng tái nhợt. Giữ nguyên, không ai được động đậy. Ông Tránh gục mặt, nước mắt rơi xuống trên nền đất lạnh. Tôi không cố ý, tôi lỡ dại, xin thầy cứu tôi. Thầy Đắc không trả lời, ông chỉ giơ lá cờ lệnh về phía mép đầm. Gió đang lồng lộng bỗng nhiên nghiêm an, mặt nước đang lăn tăn phẳng lì như là ai đó trải một tấm kính mỏng lên trên. Chỉ còn mắt thất kinh của đám người, con quỷ ở đầm nuốt xác bắt đầu trồi lên. Ban đầu chỉ là một cái bóng mờ nhạt như là bóng trăng bị xé đôi. Mặt nước rung nhẹ, từng gợn xoáy lan ra thành vòng loang lổ. Rồi một cánh tay trơn tuột thò lên, tiếp đến là đầu của đứa bé bằng nắm tay nhưng méo mó bị vặn lệch từ khi mới lọt lòng. Đám người quỳ ở đó ai nấy đều nín thở. Hình thù chậm chậm đứng dậy, đứng giữa mặt nước, thân thể nhỏ xíu nhưng da rẻ óng lên một thứ sáng nhất nhảy. Hai bàn chân của nó có màng, thế nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt to lồi đen ngòm mà trừng trừng như muốn xé nát người đối diện. Nó nhìn thẳng vào ông Tránh, nhìn bằng tất cả sự uất hận của một sinh linh bị đem giết chết chỉ vì dị tướng. Ông Tránh hét không thành tiếng, cả người run bần bật, hai tay chống đất mà vẫn muốn bật ngửa. Con à, ta... Đứa bé không cử động, nhưng mặt nước bên dưới nó uốn thành một đường dài. Thân hình nhỏ nhoi trượt lại gần, như là con nòng nọc khổng lồ vậy. Khi nó đến sát mép nước, tiếng nước chảy xuống từ da thịt của nó nghe như tiếng thở phập phồng. Thầy Đắc giơ cao cờ lệnh rồi quát: không được vượt qua bờ đất này, nếu oan khiên chưa dứt hãy để ta phân định. Đứa bé quay sang phía thầy, đôi mắt đáng sợ co lại, rồi lại nhìn ông Tránh một lần nữa với ánh nhìn dữ tợn như là muốn nuốt sống ông. Ông Tránh òa khóc như là một đứa trẻ. Ta sai rồi, ta là kẻ có tội, hãy tha cho ta, đừng bắt người vô tội nữa. Nhưng đứa bé vẫn không động đậy, ngoài đôi mắt mỗi lúc một đỏ như máu trộn với lại màn đêm. Đúng lúc đó thì ông Lặng bước tới, ông bỏ cây gậy xuống, tay run rẩy chắp lại rồi quỳ ngay dưới mép nước. Con à, ta là kẻ đã táng con, ta biết 15 năm qua hồn con lạnh lẽo, ta biết con chịu oan, nhưng những đứa trẻ kia vô tội, chứ không biết gì, chúng chỉ là con nít. Con giận ai con hãy nói, hãy nghe ta một lần. Đứa bé nghiêng đầu, đôi mắt mở lồi lớn nhìn ông Lạc, y như lần ông bồng nó lên khỏi mặt nước năm ấy. Một giọt nước từ khóe mắt của nó rơi xuống, hay đó là nước đầm không ai biết. Ông Lạc tiếp lời, giọng nghẹn lại như bóp từ tận đáy tim. Con đã chịu khổ một đời, đừng chịu thêm kiếp nữa. Nếu con còn ở lại chỉ làm oán càng thêm sâu. Còn hãy để thầy đây dẫn đường đi đầu thai, tìm nơi sáng hơn, tìm một cuộc đời khác. Không gian chìm trong một không khí im lặng. Đứa bé cúi xuống nhìn bàn tay mảng nước của chính mình, nhìn thân thể nhớt nhảy như là con vật bị người đời chê bỏ. Nó hoang mang nhìn lên ông Tránh rồi lại nhìn ông Lạc. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, song cổ họng chỉ phát ra một tiếng ộp não lầm. Một luồng gió lạnh thoảng qua, thầy đã cắm cả lệnh xuống đất, ba ngọn nến bùng lên sáng rực rồi từng ngọn tắt phụt. Ông Tránh úp mặt xuống đất, bật khóc nấc lên từng hồi. Đứa bé anh bắt đầu tan dần, sâu trong đôi mắt đó chẳng còn nét u hoài giận dữ, mà chỉ còn là một nỗi buồn sâu như lòng đồng hoang. Ngày sau, bài kinh chiêu hồn lá bùa trong tay của thầy Đắc ném ra, bốc cháy phừng phừng, tàn cho rơi thẳng xuống mặt đầm rồi biến mất. Mặt đầm phẳng lặng lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiếng gió, tiếng che kéo kẹt và tiếng thở dốc của những người chứng kiến. Sau cái đêm định mệnh ấy, ông Tránh xin phép ông Lạc cho mình được bốc nấm mộ về chôn sau vườn. Từ một chánh tổng quyền uy, ông Tránh thay đổi tới mức người làng vô cùng sửng sốt. Ông Tránh ăn chay trường, tính cách oai vệ năm nào cũng đã thu liễm, trở thành người hòa nhã và hiền hậu. Ông Năng thì ẩn phát trần, làm lành lánh dữ, ngày đêm cố gắng niệm Phật cầu kinh. Quả nhiên từ đó đứa bé ấy không còn hiện về nữa. Ngôi mà của đứa con trai xấu số sau vườn, ông cũng chẳng bê chỉ khói hương. Thế nhưng dư âm kinh hoàng vẫn để lại, khiến cho đầm nuốt xác, chẳng có ai dám lại vãng về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.